tinh vực này do loạn thần khai tích, trong đó bao gồm hai đại tinh hệ là Ma Vân tinh hệ và Cực Bắc tinh hệ, mà tại trung tâm giữa hai đại tinh hệ hách nhiên là loạn thần giới. Loạn thần giới cùng tà thần giới giống nhau, cũng là một đại lục rộng lớn phiêu phù giữa mảnh tinh không. Bốn phía bố trí cấm chế dày đặc, nếu không có sự cho phép của loạn thần, sợ rằng chỉ có cao thủ cấp bậc chủ thần mới có thể phá giải cấm chế loạn thần điện. Tọa lạc tại trung ương giờ phút này, một nhân ảnh sau khi báo danh liền thông qua cấm chế với tốc độ cực nhanh đi tới phía trước loạn thần điện, nhanh chóng quỳ xuống đợi loạn thần trong điện đáp lại binh vương Long Chiến. Trải qua hơn nửa tháng lặn lội đường dài, Long Chiến rốt cục đã về tới loạn thần giới. Mặc dù để mất thiên địa ma quân cùng với trăm vạn binh lực, nhưng nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Giờ phút này, thất sát chùy đang nằm trong tay hắn, toàn thân lóe ra quang mang màu đen, ẩn chứa trong đó là ma tính vô tận. Cũng phải nói rằng thất sát chùy trong tay binh vương Long Chiến giống như thực cốt độc trùng, ngày ngày ăn mòn tâm trí của hắn, hình như đang từ từ chiếm cứ quyền kiểm soát thân thể. Cảm giác này Long Chiến tất nhiên có phát hiện. Trong lòng mặc dù cảm thấy hoảng sợ nhưng lại không thể bỏ nó đi, cho nên chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất trở lại loạn thần điện, đem nó giao cho loạn thần. Chỉ chốc lát sau, một lão nhân nhìn qua đã quá lục tuần từ trong điện đi ra, ánh mắt một đường cơ hồ không thể nhìn thấy đồng tử, mặc một chiếc áo tơi nhưng toàn thân phát ra phong thái thần thánh. Lão nhân có thể tự nhiên ra vào loạn thần điện có thể thấy được địa vị rất cao. Hắn chính là quân sư thân tín nhất của loạn thần, cũng là một trong tam đại binh vương gọi là Đông Phương Giản, cũng có khả năng luyện chế linh bảo, cùng với binh vương Long Chiến là cánh tay đắc lực của loạn thần. Nhưng xét về địa vị, Long Chiến cao hơn một bậc, có thể xem như Long Chiến là trưởng bối. Long Chiến, loạn thần đại nhân mời ngươi vào. Giọng nói của Đông Phương Giản nhỏ nhẹ nhưng lại rất có lực. Long Chiến sắc mặt trắng bệch, khẽ giật mình đứng lên, sau đó gật đầu. Đông Phương Giản thần sắc khẽ biến, dường như đã nhận ra Long Chiến không ổn, hỏi: "Ngươi sao vậy?" Long Chiến môi run rẩy dường như muốn nói gì đó nhưng lại chậm chạp lắc đầu, tập tễnh bước vào trong loạn thần điện. Đông Phương Giản nhìn bóng lưng hắn khuất dần, thở dài bước vào trong loạn thần điện, một cỗ lực kỳ dị phả vào mặt, mang theo năng lượng áp chế cực kỳ mãnh liệt. Cỗ khí tức này Long Chiến đã quen thuộc cho nên cũng không giật mình. Nghiến chặt răng, thong thả tiên lên phía trước nhưng vẫn như cũ không ngẩng đầu lên. Lúc này, Đông Phương Giản cũng đi đến. Trong loạn thần điện trống trải, trừ Long Chiến và hắn ra cũng chỉ có một người đang ngồi tại vị trí cao nhất trên một bảo tòa kim sắc, là trưởng khống giả của loạn thần vũ trụ, loạn thần. Trong mắt hai người, bộ dáng của loạn thần không có gì thay đổi, vẫn như cũ một thân khôi giáp tử hồng sắc nhưng cuồn cuộn không ngừng hỗn độn vật chất. Không thể nhìn ra một chút da thịt nào, đừng nói đến dung mạo, nhưng lại khiến cho người ta một cảm giác là một trí cao vô thượng, không người nào dám nhìn kỹ bộ mặt thật của hắn hay là phán đoán xem có phải là người đã khai tích tinh vực hay không, có năng lực trưởng khống giả vũ trụ hay không. Ngươi rốt cục đã trở về. Thanh âm vừa nặng nề lại khàn khàn nhưng tựa hồ mang theo lực lượng uy hiếp vô cùng. Tận đáy lòng Long Chiến không thể tự chủ được với cái cảm giác bất an mãnh liệt này. Đây cũng là cảm giác mà mỗi lần hắn trông thấy loạn thần. Giọng nói Long Chiến có phần hơi run run, nói: "Vâng, thế nào rồi?" Long Chiến nuốt một ngụm nước bọt vào yết hầu, trầm giọng nói: "Mặc dù tổn thất trăm vạn binh lực cùng với thiên địa ma quân nhưng thuộc hạ cuối cùng không phụ sự kỳ vọng của loạn thần, thuận lợi lấy được nguyên thủy chí tôn linh bảo, thất sát chùy." Lúc này, nhân ảnh khôi giáp tử hồng sắc kia trong ánh mắt tràn ngập hỗn độn vật chất chợt bắn ra hai tia sáng đỏ rực. Loạn thần khẽ giơ tay lên, khải giáp trong lúc đó cọ sát phát ra một trận tiếng vang kim khí. Bởi được hỗn độn vật chất bao phủ cho nên toàn thân hắn cũng phảng phất như mông lung mơ hồ. Đột nhiên, Long Chiến dường như không kịp phản ứng gì. Thất sát chùy đang được hắn nắm chặt trong tay bỗng phát ra một tiếng ong ong, ngay sau đó vụt đi. Đến khi nhận ra thất sát chùy đã lơ lửng trước mặt loạn thần, phiêu phù rung động, hắc hắc hắc hắc. Tiếng cười âm trầm truyền đến, con mắt đỏ lập lòe trong khôi giáp dừng ở thất sát chùy, than thở: "Thật là một chí tôn linh bảo hoàn mỹ, không hồ là từ trong nguyên thủy vũ trụ dựng dục mà sinh, là thiên vật tạo hóa." Nói như vậy, Quỷ Lang Vương đã chết. Long Chiến toàn thân run lên, gật đầu nói, đích xác, nó đã chết. Loạn thần sớm đã biết ma thú bảo vệ thất sát trùy chính là nguyên thủy chí tôn ma thú Quỷ Lang Vương, có chút nghi vấn hỏi, ngươi dường như đang giấu ta điều gì đó, nói cho ta biết rốt cục Quỷ Lang Vương rốt cục là chết như thế nào. Đông Phương Giản đứng bên cạnh loạn thần, sắc mặt cũng có phần ngưng trọng, vẫn một mực không nói gì. Long Chiến trong lòng cả kinh, vội vàng nói, thuộc hạ không dám, đúng như loạn thần đại nhân đã đoán trước. Bên trong hắc động không gian quả nhiên có hai con nguyên thủy ma thú, trong đó một là huyết mãng, nó đã cùng Quỷ Lang Vương đồng quy vu tận bên trong không gian hắc động. Đột nhiên, giọng nói của loạn thần chợt lạnh lẽo, như vậy đảo thiên kính ở đâu? Đảo thiên kính? Long Chiến trợn tròn hai mắt, toàn thân đều như ngây dại run rẩy, thuộc hạ vô dụng, đảo thiên kính đã bị bọn tiểu bối Chu thần giới đoạt mất, vốn tưởng rằng hết thảy đều nằm trong kiểm soát thuộc hạ, không nghĩ tới bọn chúng bằng vào năng lực của nguyên thủy chí tôn linh bảo mà tránh khỏi tai mắt. Ha ha ha ha. Lúc này, loạn thần cười như điên không thể hiểu nổi, trầm giọng nói, đảo thiên kính có khả năng đảo thiên, đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng không cách nào biết được. Chuyện này tạm thời không nhắc tới, nhưng để mất đạo thiên kính chính là tội của ngươi. Thuộc hạ đáng chết. Binh vương Long Chiến tại khắp loạn thần giới địa vị rất cao, cơ hồ là dưới một người trên vạn người, nhưng lúc này trước mặt loạn thần như là bị dọa cho sợ đến loạn trí. Thôi được, ít nhất ngươi đã đoạt được thất sát trùy. Loạn thần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vẫn như cũ không rời khỏi thất sát trùy. Chợt ha ha cuồng tiếu nói, thiên quỷ sát, âm phong sát, phá hồn sát, đoạt phách sát, thí thần sát, ám trùng sát, ma linh sát, âm vương thất sát, vô địch thiên hạ, ha ha ha ha. Lúc này, Đông Phương Giản nhíu mày hỏi, loạn thần đại nhân, thuộc hạ đã tạo ra vô số linh bảo nhưng thủy chung không biết nguyên thủy chí tôn linh bảo kỳ diệu ở chỗ nào, bổn nguyên nằm ở đầu. Khôi giáp tử hồng sắc lại một trận cười vang, không khí trong cả đại điện cũng đều trở nên nặng nề. Loạn thần hít một hơi thật sâu, hỗn độn vật chất bốn phía đều rất nhanh khởi động, trầm giọng nói, nguyên thủy chí tôn linh bảo chính là từ vô hạn hỗn độn nguyên thủy vũ trụ diễn hóa ra, không có một tia tạp chất, trong đó ẩn chứa sự huyền ảo bao gồm cả pháp tắc tiềm tại của nguyên thủy vũ trụ, vô cùng vô tận. Có thể nói chí tôn linh bảo mà các ngươi chế tạo trước mặt nó thậm chí không bằng một đám phế thiết, sắt vụn. Đông Phương Giản cũng không vì vậy mà giật mình, nguyên thủy chí tôn linh bảo cường đại hắn vốn đã có nghe nói. Đó là một loại lực lượng mà vĩnh viễn không cách nào vươn tới thất sát trùy. Trước mặt loạn thần hơi khẽ rung động, tản ra quang thải màu đen khiến cả đại điện cũng trở nên âm u hẳn lên. Nguyên thủy chí tôn linh bảo sau khi sinh ra cũng không khác bộ dáng hỗn độn là mấy, sền sệt kết dính, lang thang khắp vô hạn nguyên thủy vũ trụ. Sau đó được đại thần thiên giới cải tạo mới trở thành 7 kiện nguyên thủy chí tôn linh bảo. Đại thần thiên, hắn tại sao không chiếm làm của riêng? Về chuyện trưởng khống giả đại thần thiên, loạn thần cũng từng nói qua. Long Chiến lúc này nghe thấy vậy cũng là giật mình không thôi. Đại thần thiên nếu có thể nắm trong tay cả nguyên thủy vũ trụ thì 7 kiện nguyên thủy chí tôn linh bảo đối với hắn mà nói có tác dụng gì? Cho nên chia 7 kiện linh bảo cho 7 con nguyên thủy ma thú tiến hành trấn giữ, ngày đêm không nghỉ. Thất sát trùy này trước kia vốn tên là âm vương thất sát, là một trong 7 kiện chí tôn linh bảo có lực phá hư mạnh nhất, mà huyết mãng trấn giữ chính là đạo thiên kính. Đó là linh bảo huyền diệu nhất. Đông Phương Giản trầm giọng nói, tiếc là đạo thiên kính đã rơi vào tay Chu thần giới. Loạn thần hừ lạnh một tiếng, thì đã sao, lũ tiểu bối vọng tưởng Chu thần giới từ tinh trần vũ trụ tới đây vọng tưởng tìm kiếm sự ảo diệu nào đó quả thật là nằm mơ nói mộng. Chờ ta hoàn toàn điều khiển được âm vương thất sát trùy, khi đó đối phó với tên tử thần cũng không thành vấn đề nữa. Thiên hạ sẽ nằm trong tay loạn thần ta. Long Chiến nét mặt liền biến sắc. Loạn thần đại nhân, muốn hoàn toàn điều khiển được nó cần bao nhiêu thời gian? Loạn thần khẽ lắc đầu. Nguyên thủy chí tôn linh bảo huyền diệu phi thường, có thể phái mất trăm vạn năm, thậm chí là lâu hơn. Bất quá ta chỉ cần nắm trong tay một phần lực lượng cũng đủ để giết chết tử thần. Tứ đại chủ thần thực lực tuy có chênh lệch nhưng đều không đáng nói. Kỳ thật các bên cũng không phân cao thấp, nhưng chỉ cần loạn thần có thể bằng vào nguyên thủy chí tôn linh bảo tăng lên một chút thực lực thì trong cuộc chiến với tử thần có thể nắm ưu thế tuyệt đối. Giờ phút này, loạn thần dường như cực kỳ hưng phấn nhìn thất sát chùy, mà bề mặt thất sát chùy lại phát ra những tia điện quang đỏ sậm. Long chiến chỉ cần chỉ hơi miết lên một chút cũng đã khiến linh hồn rung chuyển. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 502, khai tích tiểu vũ trụ. Lúc này, ánh mắt loạn thần đột nhiên thu liễm lại, hít một hơi thật sâu trầm giọng hỏi, Mạc Túy Sinh rời đi đã lâu, có tin tức gì của hắn chưa? Đông Phương Giản lắc lắc đầu, tung tích của đệ nhất binh vương thuộc hạ vẫn đang điều tra. Dù sao hiện tại binh lực bố trí trong tử thần giới rất phức tạp, muốn điều tra tung tích của hắn cũng không dễ dàng. Trong tam đại binh vương, Đông Phương Giản và Long Chiến là thứ hai và thứ ba. Tất nhiên vị đệ nhất binh vương trên phương diện chú tạo linh bảo là lợi hại nhất, là Mạc Túy Sinh. Song người này hơn 10 năm trước đột nhiên rời khỏi loạn thần giới đi tới địa phận của tử thần giới. Rời khỏi phạm vi kiểm soát của loạn thần, tung tích của hắn cũng không thể điều tra ra, nhưng Mạc Túy Sinh lại là người chế tạo ra phần lớn binh giáp tại loạn thần giới. Vì thế loạn thần rất ưu ái phê chuẩn cho hắn sáng lập chú binh Sơn Trang, chuyên chế tạo binh khí áo giáp cho binh lính toàn bộ loạn thần giới. Tuy nhiên, kể từ khi Mạc Túy Sinh rời đi, số lượng binh giáp trong loạn thần giới giảm đi rất nhiều. Binh vương Long Chiến cùng Đông Phương Giản mặc dù trên phương diện tài nghệ chế tạo cực cao, nhưng muốn xuất ra một số lượng lớn hỗn độn linh bảo lại cực kỳ khó khăn. Loạn thần hừ lạnh một tiếng, bất luận thế nào cũng phải đem hắn trở lại loạn thần giới. Hôm nay ta đã có được âm vương thất sát chùy, ngày sau nhất định sẽ phát khởi chiến tranh, chú binh trang của hắn rất quan trọng, rõ chưa? Đông Phương Giản gật đầu nói, vâng. Thuộc hạ tất nhiên làm hết khả năng, nếu như vậy các ngươi trước tiên lui xuống, chú binh trang tại loạn thần giới bây giờ giao cho các ngươi quản lý, ta cần phải bế quan tìm hiểu sự ảo diệu của âm vương thất sát chùy. Loạn thần nói xong, khôi giáp toàn thân cũng vang lên một trận lách cách, hỗn độn vật chất sền sệt mông lung dần cuốn khỏi đại điện, nhưng bóng người của hắn cũng đã biến mất vô ảnh tung. Sau khi loạn thần rời đi, thân thể Long Chiến đang run rẩy mới từ từ ổn định lại, nhưng sắc mặt vẫn rất sợ hãi, nhìn Đông Phương Giản một cái, nói, Đông Phương tiên sinh. Đông Phương Giản cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, mặc dù để vụt mất một kiện nguyên thủy chí tôn linh bảo, nhưng loạn thần đại nhân cũng không trách tội ngươi, đến lúc đó tiến công tử thần giới kiện linh bảo kia sớm muộn cũng là vật trong túi chúng ta, ngươi không cần quá để tâm. Long Chiến hơi khẽ gật đầu, chậm chạp đứng lên, kỳ thật ta đã rất hoài nghi, Mạc tiên sinh rốt cục là tại sao rời khỏi loạn thần giới. Đông Phương Giản nhíu mày, trầm giọng nói, cho dù là chế tạo hay luyện thành linh bảo, năng lực của hắn cũng đều trên chúng ta. Hơn nữa ta từng âm thầm nghe ngóng hắn đã có năng lực chế tạo trung phẩm chí tôn linh bảo. Ngoài ra còn có các thuộc tính phụ càng thêm huyền diệu, uy lực vô cùng. Ta nghĩ hắn rời đi là bởi vì thứ khác, chẳng lẽ là... Hồi tưởng lại cấm lệnh loạn thần lúc trước hạ xuống, Long Chiến không thể không dùng mình. Đông Phương Giản khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ thán thanh nói. Kể ra, nếu loạn thần đã giao chú binh, lính chế tạo cho chúng ta thì phải quản lý cho tốt chú binh Sơn Trang mới được. Long Chiến hít sâu một hơi, lại trầm trọng gật đầu, 50 năm sau. Trong bát thần vũ trụ, vũ trụ không gian mặc dù không rộng lớn nhưng đã mở rộng hơn so với trước đó rất nhiều. Ở đâu đó tại trung tâm vũ trụ, bát thần môn vẫn đứng yên thấu phát ra khí tức thần bí. Nguyên thủy bảy đạo quang ảnh yên lặng bảo vệ xung quanh bát thần môn. Hỗn độn vật chất sền sệt bao phủ toàn thân bọn họ. Không thể nhìn rõ khuôn mặt nhưng từ trên người bọn họ có thể cảm giác rõ rệt một cỗ nguyên tố lực lượng cường đại không thể tưởng tượng ở sâu trong bát thần môn. Như trước là một mảnh sa mạc trắng xóa, cuồng phong bạo ngược, bụi cát trắng giống như cuồng long trườn đi khắp mỗi tấc không gian. Phiến không gian giống như một cái lò bát quái dung luyện vạn vật, ngay cả thời gian cũng không loại trừ. Cỗ lực lượng luyện hóa giống như đã trải qua rất nhiều năm nhưng không hề giảm đi chút nào, hơn nữa càng phát ra nồng đậm. Tuy nhiên giờ phút này, Tần Vũ đang đứng ở trong cát bụi, đôi mắt khép hờ phảng phất như đã nhập định, đến bây giờ có thể nói toàn bộ bổn nguyên lực của bát thần vũ trụ Tần Vũ đã nắm trong tay. Không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc có thể tự nhiên vận chuyển, nhưng trong bát thần môn tất cả đều có cảm giác như xa lạ, giống như cảm giác lần đầu tiên bước vào hỗn độn vũ trụ trước đây. Bảy đạo quang ảnh đã từng nói qua, bát thần môn có thể nói cho hắn biết bổn nguyên của phiến vũ trụ này, có thể cho hắn thấy rõ được chính bản thân mình. Khi Tần Vũ hoàn toàn nắm trong tay cả bát thần môn cũng là lúc hắn có thể vận dụng lực lượng thần bí của bảy đạo quang ảnh. Những năm gần đây, Tần Vũ ở trong bát thần môn cảm ngộ hết thảy, vô luận là hỗn độn vật chất hay là pháp tắc lực lượng, tùy theo cảm ngộ thâm sâu đến đâu bát thần vũ trụ cũng phát sinh thay đổi vi diệu, phạm vi cũng không ngừng nới rộng. Lúc này, Tần Vũ đột nhiên đứng lên, có chút miên mang nhìn cát bụi cuồn cuộn điên cuồng bốn phía. Tâm cơ vừa chuyển, lấy hắn làm trung tâm, hư không ngàn dặm xung quanh đều cứng như sắt đá, không có một tia ba động của không gian, rất hiển nhiên hư không nơi nở. Song bát thần vũ trụ sinh ra cùng với nguyên thủy vũ trụ có liên quan rất lớn. Trong lòng Tần Vũ ngay từ đầu đã có một dự cảm, bổn nguyên lực lượng trong bát thần vũ trụ có lẽ cũng giống với nguyên thủy vũ trụ, nhưng do cảnh giới bản thân không cách nào cảm ngộ được, không có cách nào hiểu rõ, có lẽ đúng như lời bảy đạo quang ảnh kia đã nói, nếu như có thể tìm được cái điều ẩn giấu sâu xa đó, vậy thật sự có thể nắm trong tay quyền lợi của cả bát thần vũ trụ. Tần Vũ hiện tại cũng không có năng lực sáng tạo pháp tắc, chỉ có thể nói là có được trong tay bổn nguyên lực lượng của bát thần vũ trụ, mà bát thần môn tồn tại cũng chính là muốn cho hắn biết rốt cục là nên sáng tạo pháp tắc như thế nào. Chỉ là Tần Vũ không thể lĩnh ngộ mà thôi. Giờ phút này, Tần Vũ đứng ở trong mênh mông cát bụi tiếp tục cảm ngộ huyền bí ảo diệu trong đó. Lúc này, tà thần giới dưới mệnh lệnh của Tử Giả Thương Long, bát đại gia tộc bắt đầu chiêu mộ binh lính với số lượng lớn nhất có thể. Bây giờ chỉ cần một gia tộc binh lực cũng đã đạt tới trên 1.000 vạn. Hiện tại, Thiên Cực Nguyên Lão cùng Tam Tuyệt Nguyên Lão cũng đã từ trong Thương Long Điện xuất quan. Cảnh giới đã đạt tới quy thần sơ kỳ. Lúc đầu, Tử Giả Thương Long quyết tâm bỏ đi Thất Tuyệt Tinh Hệ, sau đó rút binh đại quy mô, quả nhiên khiến cho chiến thần giới phản kích mãnh liệt. Ngắn ngủn thời gian trăm năm, ba phần Thất Tuyệt Tinh Hệ đã bị chiếm lĩnh. Các tinh vực đoạt lại được nay lại bị mất một lần nữa. Tử Băng Linh về thế cũng là cực kỳ ảo não, nhưng lại e ngại mệnh lệnh của Tử Giả Thương Long, cho nên không thể dễ dàng mang binh xuất trận. Một ngày kia, tại biên giới Nguyệt Mang Tinh Hệ, Tử Giả Thương Long cùng với Tứ Đại Nguyên Lão sử dụng không gian pháp tắc vô thanh vô tức xuất hiện tại nơi này. Hai mắt Kim La Nguyên Lao dừng ở nơi cấm chế xa xa, trầm giọng nói, sau này hẳn là trong cả nguyên thủy vũ trụ, khoảng cách nơi này tới chiến thần giới là xa nhất, cũng cách tử thần giới một không gian nữa, cho nên nơi này là địa phương thích hợp nhất để sáng tạo tiểu vũ trụ. Vì để bố trí mấy ngàn vạn binh lính, Tử Giả Thương Long một lần nữa phải ở nguyên thủy vũ trụ khai tích ra một tiểu vũ trụ nữa. Tứ Đại Nguyên Lão đã đạt tới cảnh giới quy thần sơ kỳ, cũng có khả năng khai tích tinh vực, nhưng về sự ổn định và phạm vi hiển nhiên là không thể bằng Tử Giả Thương Long. Hơn nữa không thể tự tiến hành sáng tạo pháp tắc, cũng không khác gì ở trong nguyên thủy vũ trụ mạnh mẽ tạo ra một không gian cố định. Tử Giả Thương Long thần sắc đạo mạo, nói, vậy cũng tốt, các ngươi theo ta. Tay áo phất lên, một cỗ lực lượng kỳ dị không ngừng phóng ra, cấm chế nhất thời bị phá giải hình thành một động khẩu lớn. Nhưng không đợi hỗn độn vật chất dũng mãnh tiến vào, Tử Giả Thương Long đã đi vào trong động khẩu. Hỗn độn vật chất giống như bị một cỗ chú lực vô hình đè ép trượt hướng vào bên trong tháp hãm, tạo thành một cái thông đạo lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Tứ Đại Nguyên Lão bám theo Tử Giả Thương Long tiến vào trong thông đạo đi thật lâu, lúc này đã bước vào bên trong nguyên thủy vũ trụ, cho nên đã không cách nào sử dụng lực lượng. Một cổ áp chế mãnh liệt khiến cho trong lòng Tứ Đại Nguyên Lão đều cảm giác được có chút bất an. Ước chừng sau một đoạn đường, Tử Giả Thương Long âm trầm một hơi, nói, phạm vi này hẳn là không sai biệt lắm, ngay phía trước nơi này là... Các ngươi đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Tứ Đại Nguyên Lão thần sắc có chút ngưng trọng, khẽ gật đầu. Lúc này, Tử Giả Thương Long đột nhiên bạo hống một tiếng, hai tay giơ lên, lòng bàn tay xuất tử quang lưu chuyển, một cỗ năng lượng không thể tưởng tượng nổi thấm vào bên trong hỗn độn vật chất phương viên trăm dặm. Vô cùng hỗn độn vật chất đột nhiên rung lên chợt hóa thành các loại nguyên tố lực lượng không ngừng mở rộng trong vũ trụ theo hỗn độn vật chất dần dần biến mất. Phiến vũ trụ bị khai tích đã từ từ hình thành, tứ đại nguyên lão chia nhau đứng tại các góc lấy tử giả thương long làm trung tâm giống như trục tâm chống đỡ phiến vũ trụ. Năng lực diễn hóa hỗn độn của tử giả thương long thật là kinh người. Hỗn độn vật chất không ngừng biến mất mà nguyên tố lực lượng lại càng phát ra nồng đậm ở trong phiến tinh vực không ngừng mở rộng này. Địa nguyên tố từ không gian vũ trụ trống trải hình thành một khỏa tinh cầu. Thủy, hỏa, trạch nguyên tố biến thành thực chất ẩn giấu bên trong tinh cầu. Lôi nguyên tố cùng thủy nguyên tố dung hợp với nhau tại bề mặt hình thành những đám mây trong khoảnh khắc. Hình hài non nớt của phiến vũ trụ kia đã xuất hiện trong mắt mọi người. Tứ đại nguyên lão không ngừng diễn hóa hỗn độn cùng với các loại pháp tắc ẩn chứa trong vũ trụ. Giờ phút này sau khi lục đại nguyên tố hình thành, bắt đầu phóng thích thủy nguyên tố tạo thành sinh mệnh nguyên lực. Liên tiếp sau đó là địa nguyên tố pháp tắc lực lượng mặt ngoài tinh cầu màu vàng nhất thời xuất hiện một vài đám mây xanh biếc sau đó không ngừng mở rộng bao lấy cả tinh cầu. Thiên địa vạn vật đều được sinh mệnh nguyên lực dựng dục mà hình thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 503, thần bí nhân tử giả thương long vẫn đang diễn hóa lực lượng hỗn độn trong vô tận hư không. Phạm vi của tiểu vũ trụ kia không lớn lắm nhưng nhìn qua đã hoàn toàn hình thành. Chỉ có một chút nữa là có thể hoàn thiện. Tử giả thương long ánh mắt một liễm, hướng tứ đại nguyên lão nói. Cho dù là bất cứ một chủ thần nào thủ đoạn khai tích tinh vực cũng chỉ giống một chút ở giai đoạn từ trong hỗn độn diễn hóa các loại nguyên tố lực lượng. Nhưng tất cả đều vẫn ở trong nguyên thủy vũ trụ cho nên cần phải tạo cấm chế lực lượng ngăn cách nó hình thành một không gian độc lập. Tam tuyệt nguyên lão cao mày nói, tà thần đại nhân, thuộc hạ từ trong tinh thần lạc ấn tại thương long điện lĩnh ngộ được trong hỗn độn ẩn chứa bát đại nguyên tố pháp tắc. Nếu như coi sinh mệnh nguyên lực là địa nguyên tố pháp tắc vậy thiên nguyên tố pháp tắc rốt cục là cái gì? Tử giả thương long cười lạnh nói, thiên, lôi, phong, thủy, hỏa, sơn, trạch, sinh mệnh nguyên lực chẳng qua là một bộ phận của địa nguyên tố. Bí mật của nó không chỉ ngừng lại ở đó, mà thiên nguyên tố pháp tắc lại càng ảo diệu vô cùng. Hiện tại về cơ bản phiến tiểu vũ trụ này đã hình thành duy chỉ có một thiếu sót chính là thiên nguyên tố pháp tắc, cũng là bổn nguyên lực lượng của phiến vũ trụ. Ở trong nguyên thủy vũ trụ đúng là không cách nào tiến hành chân chính sáng tạo ra một vũ trụ khác. Bây giờ tiểu vũ trụ đã cơ bản hình thành nhưng mất đi bản chất của nó, cũng chính là pháp tắc. Vô luận là thời gian pháp tắc hay là không gian pháp tắc đều là sử dụng để quản lý một vũ trụ, nó cũng giống như một cái chìa khóa. Mặc dù nguyên thủy vũ trụ ẩn chứa pháp tắc vô cùng thâm ảo thậm chí ngay cả tử giả thương long cũng không thể nắm trong tay nhưng có thể từ trong đó tạo ra một cái chìa khóa mới. Cũng chính là thiên nguyên tố pháp tắc sau khi lợi dụng lực lượng cấm chế năng cách vũ trụ. Tử giả thương long một lần nữa rót vào vũ trụ bổn nguyên lực lượng tạo ra không gian cùng thời gian pháp tắc vũ trụ bổn nguyên lực bành trướng sau đó co rút lại án chiếu theo quy luật của tử giả thương long mà di động. Đó là cả không gian lực của tiểu vũ trụ, thời gian lực vận chuyển hợp lý sau khi rót vào xong. Sự hạn chế của pháp tắc nguyên thủy vũ trụ đối với tứ đại nguyên lão cũng biến mất. Tử giả thương long ngừng diễn hóa hỗn độn lực lượng, thán thanh nói. Cuối cùng đã hoàn thành. Phiến tiểu vũ trụ kia có thể nói là ở ngoài tam đại tinh hệ. Tử giả thương long một lần nữa khai tích một tiểu tinh hệ chỉ khác là phạm vi không lớn nhưng cũng đủ để chứa trên 100.000 vạn binh lính. Kim La Nguyên Lão trước tiên phái một số người đi vào kiến tạo thành cùng truyền tống trận. Sau khi hoàn thành tất cả ra lệnh cho bát đại tộc trưởng đưa tất cả binh lính tới đây. Kim La Nguyên Lão gật đầu. Thời gian từ lúc này cho tới khi đạo chân linh thứ tư của đại thần thiên băng hủy cũng không còn xa nữa. Đến lúc nguyên thủy trục tâm băng hủy nhất định sẽ dấy lên loạn chiến giữa tứ giới chưa quy mô lớn chưa từng có. Tử giả thương long vì thế muốn chuẩn bị tốt nhất cho chuyện này. Khi đó mới có thể đảm bảo rằng sẽ không khiến cho nguyên thủy vũ trụ cắn trả lập tức. Tử giả thương long cùng tứ đại nguyên lão trực tiếp từ trong tiểu vũ trụ thi triển không gian pháp tắc, trước mắt đã trở lại tà thần giới, chu thần giới, trên bầu trời Chu Thần Tinh. Một nhân ảnh hơi lam lũ giống như quỷ mị vô thanh vô tức xuất hiện trên bầu trời tinh cầu. Hắn nhìn qua giống như một lão nhân đã trải qua vô tận năm tháng. Trên khuôn mặt không thể nhìn ra hỉ nộ, ánh mắt có phần ảm đạm quan sát Chu Thần Tinh. Trong miệng phát ra một tiếng thở dài nặng nề, trên lưng hắn còn khoác một chiếc túi con màu xám. Trong đó có gì đó hơi nhúc hờ nhít như là một sinh vật. Hẳn là nơi này rồi, lão nhân kia đột nhiên nói một câu, thân hình chuyển động cơ hồ đã đạt tới tốc độ thuấn di đi tới trước cửa thành Chu Thần Thành. Giờ phút này, ngoài cửa Chu Thần Thành mặc dù bố trí binh lực không nhiều lắm nhưng cực kỳ nghiêm ngặt. Lúc lão nhân đi tới trước cửa thành một khắc đã khiến hơn 10 binh sĩ chú ý, ngươi là ai? Từ trang phục của người là có thể khẳng định tuyệt đối không phải người của Chu Thần Tinh. Một gã binh sĩ hô to một tiếng, cầm trong tay một thanh loan đao đi tới. Lão nhân kia hơi nhăn mày, lông mi trong lúc này chớp động một tia nghi hoặc, lạnh nhạt nói, ta muốn gặp thành chủ, làm phiền các vị đi thông báo một chút. Binh lính nọ hừ lạnh một tiếng, thành chủ thân phận cao quý không phải ngươi muốn gặp là gặp, huống hồ thân phận người bất minh, nói không chừng ngươi có thể là gian tế. Vừa nói binh sĩ bốn phía đã dâng lên vây quanh lão nhân ở giữa. Lão nhân kia khẽ thở dài một tiếng, lẩm bẩm, vậy không làm phiền nữa, chính là tự đi vào thôi. Đột nhiên hắn từ sau lưng lấy ra một vật dài bằng bàn tay, nhìn thoáng qua phần nhiều giống với chủy thủy vũ khí. Một vầng sáng xanh không ngừng lưu chuyển phía trên, lộ ra vẻ quỷ dị vô song. Không đợi mọi người kịp phản ứng, lão nhân bất ngờ huy động một chút cái chùy thủ, một đạo thanh sắc quang ba chợt bộc phát. Binh sĩ xung quanh thần sắc đại biến, có cảm giác mãnh liệt với cố lực lượng có thể nghiền nát mọi thứ này. Khi binh khí bị quang ba kia chạm đến một sát na liền bị vỡ tan tành, những mảnh vụn đao bắn ra tứ phía phát ra những tiếp. Binh sĩ xung quanh rối rít né sang hai bên. Sau khi kiến thức được sự lợi hại của lão nhân, không ai còn dám ngăn cản. Hiện tại Chu Thần Thành cùng với Ma Long Thành ngày đó đã không khác nhau là mấy. Nhìn qua cực kỳ phồn thịnh, trên ngã tư rộng rãi bóng người tấp nập đi lại, từng tòa kiến trúc hiện lên rất hoành tráng. Bất quá lão nhân cũng không chú ý đến những người này, ánh mắt chú ý ở cách đó không xa nơi thành chủ phủ cao nhất. Cũng không lâu lắm, 100 binh lính đã từ xa xa chạy đến, trong nháy mắt bao vây lấy lão nhân. Dẫn đầu chính là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không gãi đầu, bĩu môi nói, kẻ nào tới, dám làm loạn trên đầu lão Tôn. Nói đến người này, trong lòng Tôn Ngộ Không không khỏi nghi hoặc, có thể đơn thương tới đây thì lão đầu này tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản. Lão nhân kia ánh mắt sắc bén, đánh giá Tôn Ngộ Không một phen, than thở nói, đấu trí cùng chiến ý hoàn mỹ. Bất quá người ta muốn tìm không phải là ngươi, thành chủ đang ở đâu? Tôn Ngộ Không liền biến sắc. Mục đích của lão đầu này rất rõ ràng, hiển nhiên là tìm Hồng Quân. Ngươi rốt cục là ai? Tôn Ngộ Không hỏi đột nhiên. Sắc mặt lão nhân cũng dần biến thành nghiêm trọng, trầm giọng nói, ta từ loạn thần giới tới. Loạn thần giới? Lúc này đám binh lính xung quanh vốn từ loạn thần giới đến cũng nghi hoặc, lắc lắc đầu rối rít nói, ngươi là ai? Loạn thần giới như thế nào có người như ngươi? Lão nhân hừ lạnh một tiếng, bọn các ngươi cũng chỉ là tù binh bị bắt, lại như thế nào biết loạn thần giới có những người nào? Chẳng lẽ các ngươi có tư cách bước vào loạn thần giới? Sắc mặt binh lính đại biến, mồm miệng há hốc không nói ra lời. Loạn thần giới, nói như vậy đúng là gian tế. Đồng tử Tôn Ngộ Không trợn tròn, vô thượng chiến ý chợt phóng thích, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Lão nhân ha ha cười to, ngươi đã gặp qua gian tế nào không chút kiêng kỵ đi vào nơi này chưa? Ta đã nói rồi, ta tới đây chỉ muốn gặp thành chủ. Tôn Ngộ Không trong lòng thầm nghĩ, tiểu. Lửa giận trong ánh mắt Tôn Ngộ Không chợt bùng lên, đấu chiến côn điển trực tiếp thi triển ra. Kim quang lóe dạng trong khoảng cách ngắn liền oanh kích lên người lão nhân. Nơi này là lãnh địa của Chu Thần Giới, có lão Tôn ta ở đây không thể để cho người làm càn. Xí liệt kim quang ẩn chứa vô thượng chiến ý hung hăng đánh đòn chí mạng lên người lão nhân. Tuy nhiên thân hình câu lũ của hắn không có mềm yếu như tưởng tượng. Côn khí lúc đạp vào người lão đột nhiên chán bạo, lực lượng hùng hồn vô cùng với tốc độ cực nhanh đổi hướng bắn ra bốn phía, nổ mạnh bụi đất mù mịt. Trong mông lung thân ảnh câu lũ của lão nhân từ từ hiện lên, Lão nhẹ nhàng cử động phủi phủi quần áo, lạnh nhạt nói, thực lực rất mạnh nhưng không đủ để xé rách linh bảo phòng ngự của ta. Linh bảo phòng ngự. Tôn Ngộ Không với ánh mắt không thể tin dừng ở trên y phục lão nhân, hách nhiên phát hiện bên trong lóc y phục bị tàn phá kia lại tản ra một quang thải màu xanh nhạt, mặc dù không rõ ràng nhưng thấu phát ra khí tức đặc tính của một kiện hỗn độn linh bảo. Lão nhân hít một hơi thật sâu, từ từ nói, vị thống lĩnh này, Mạc Mộ thật không có ác ý, chỉ là muốn gặp thành chủ một chút mà thôi. Xin thống lĩnh dẫn đường. Trong lòng Tôn Ngộ Không biết người này tuyệt đối không tầm thường, cũng không chỉ đơn thuần là có hỗn độn linh bảo trên người, có thể cảm giác được rõ ràng thực lực của lão rất mạnh, sợ rằng còn cao hơn mình. Vậy ngươi phải nói cho ta biết, ngươi rốt cục là ai? Tôn Ngộ Không hỏi ánh mắt lão nhân một liềm, trầm giọng nói, loạn thần giới, binh vương Mạc Túy Sinh. Vừa nói ra câu này, binh sĩ bốn phía cùng hô lên. Hắn cự nhiên lại chính là người đứng đầu tam đại binh vương của loạn thần giới, Mạc Túy Sinh. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com